Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 511, sợ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều run sợ, vội vàng đáp ứng, sự sống và cái chết của họ đều nằm trong tay người khác. Họ không có lựa chọn, mọi người nhanh chóng lên đường trong đêm tối, đi theo con đường chính đến Sơn Đông, nhìn theo Thích Kế Quang rời đi. Lâm Mang mới thấp giọng nói, Tỳ Hưu, ra, đây. Tỳ Hưu gầm nhẹ một tiếng, từ bóng tối nhảy ra, hít hà nhẹ nhàng, Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu, lao thẳng vào thành. Kể từ khi rời Quảng Đông, mọi chuyện trên đường đi đã thuận lợi hơn nhiều, có lẽ là những người kia cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đi vòng qua Giang Nam, thay vì trực tiếp đến Đăng Châu. Lẻn vào thành nơi Cẩm Y Vệ đóng quân một cách lặng lẽ. Lâm Mang ngã người xuống và ngủ. Một đêm yên tĩnh, bình minh ban mai vừa ló dạng, Lâm Mang kéo chiếc áo choàng màu bạc, mở cửa bước vào sân. Lúc này Đường Kỳ đã chờ đợi trong sân. Thấy Lâm Mang bước ra, hắn đưa tới một tách trà nóng, thấp giọng nói, đại nhân, tất cả tài sản đã được kiểm kê xong. Đôi mắt Lâm Mang sáng lên, hỏi, bao nhiêu? Ban đầu vội vàng làm xong việc, sau đó lập tức lên đường đến Quảng Đông, đến nỗi không biết rõ chi tiết của thu hoạch. Đường Kỳ vui vẻ, nở nụ cười trên môi, thấp giọng nói, tính cả tài sản lấy từ bảo tàng, có hơn 22 triệu lượng. Lâm Mạc nhớn mày, cũng bị con số này làm bất ngờ. Tất nhiên, trong số này chắc chắn còn bao gồm các bất động sản, cửa hàng và một số bảo vật quý giá. Nếu chỉ tính tiền mặt, chắc chắn không nhiều như vậy. Giang Nam giàu có, không phải không có lý do. Đây chỉ là tài sản từ một số quan chức trong Nam Kinh Thành. Nếu tính cả Giang Nam, con số sẽ to lớn như thế nào? Quả thực như câu nói, nếu xếp những người này thành hàng để chặt đầu, chắc chắn sẽ có người oan uổng. Nhưng nếu chặt đầu cách nhau một người, chắc chắn sẽ có người thoát nạn. Những quan chức này, những gì họ nhận được đều là tinh hoa và mỡ máu của nhân dân. Cuối cùng, những người chịu đựng khổ sở nhất chính là dân thường. Công danh lợi lộc, chỉ khi có công danh, người ta mới có được lợi lộc giàu sang. Lâm Mang trầm ngâm nói, hiện tại có bao nhiêu bạc? Đường Kỳ tiếp lấy chén trà Lâm Mang đưa, với nụ cười trên mặt, tổng cộng 1.213.000.000. Lâm Mang im lặng không nói, con số này quá lớn, đến mức khiến hắn ta cũng có chút lòng tham, muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng hắn ta biết rằng mình không thể nuốt trôi số tài sản này. Dù hắn ta có thể bước vào hàng ngũ đại tông sư, nhưng với cơ sở hiện tại, hắn ta không phải là đối thủ của triều đình. Huống chi mất đi danh phận của Cẩm Y Vệ, những kẻ thù ẩn náu trong bóng tối sẽ lao lên và xé xác hắn ta. Chưa kể đến triều đình, ngay cả Nam Thiếu Lâm cũng không cho phép hắn ta sống sót rời khỏi Giang Nam. Nhiều phái võ lâm lớn không dám công khai chống đối triều đình. Điều này có nghĩa là họ có những e ngại trong lòng. Hắn ta không tin rằng khi đó chỉ cần hắn ta kêu gọi, sẽ có người theo mình tạo phản. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay đón lấy một chiếc lá rơi, lạnh lùng nói, lấy ra 3 triệu lượng bạc từ bảo tàng của Trương Sĩ Thành. Thêm nữa, lấy ra 3 triệu lượng bạc từ tài sản đã kiểm kê, các cửa hàng, giấy tờ đất đai, tìm đến các gia tộc giàu có ở Giang Nam. Tất cả những gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt, chuẩn bị sổ sách tương ứng. Nghe xong, Đường Kỳ hít một hơi lạnh, mắt tròn mở to ra, không nói nên lời. Trong chốc lát, dù Cẩm Y Vệ thường giữ lại một phần khi kiểm kê, đó đã là quy tắc bất thành văn, nhưng với số tiền lớn như vậy, nếu bị phát hiện, hắn ta không dám tưởng tượng được hậu quả. Đại nhân, Đường Kỳ có vẻ do dự, muốn nói rồi lại thôi. hắn ta cảm thấy nếu số tiền này được nộp lên, đại nhân chắc chắn sẽ được công lao rất lớn. Lâm Mang quay đầu nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, sao, sợ à? Không phải sợ. Đường Kỳ lắc đầu, do dự nói, đại nhân, nếu bị phát hiện. Lâm Mang cười nhẹ, nghiền nát chiếc lá trong tay, không quan tâm nói, được, phát hiện thì thế nào? Muốn kiểm tra, cứ để họ kiểm tra. Ở Giang Nam vất vả đến mức chết sống, nếu chỉ đơn giản nộp tất cả, hắn ta không cam lòng. Lâm Mang thổi bay những mảnh lá vụn trong tay, bình tĩnh nói, lấy thêm 1 triệu lượng nạp vào kho của trấn phủ ti. Sau khi chuyển đổi giấy tờ đất đai thành tiền mặt, chia 1 triệu lượng cho tất cả cẩm y vệ. Những cẩm y vệ này đã theo hắn ta từ sinh ra tử. Chỉ với mức lương ấy, không, đủ để họ bán mạng. Như vậy, cũng là cách để bịt miệng họ. Hơn 20 triệu lượng, hắn ta chỉ lấy 8 triệu. Không quá đáng lắm đúng chứ? Lâm Mang cười không tiếng động, vỗ vai Đường Kỳ, nói, hãy làm đi, nhớ rằng, đừng để lại bất kỳ manh mối nào. Thực ra cũng không có gì đáng sợ, trừ khi người trong cung kia muốn nhắm vào hắn ta. Cách chương.